Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1616, tiên thiên thần quân huyền bảo. Chư vị trưởng lão, tin tưởng Lăng Tử Khôn tới tin tức mọi người đều biết. Thật hắn lần này tới, chân chính mục là muốn hướng chúng ta cầu viện, Nhược Hư thẳng thắn nói. Bà Lăng Tử Khôn lần này tới chân chính mục giới thiệu một lần. Nghe được sở hữu trưởng lão một hồi động dung, nguyên lai, rằng Vĩnh Hoàng Thành đột phát dị tượng, rất có thể có trọng bảo gần xuất thế. Nhưng mà dị tượng phát sinh phương, nhưng là cùng Đạt Lan Hoàng Thành chỗ giao giới. Dị tượng bực này, hiển nhiên không thể gạt được ma tộc tay mắt, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng trọng bảo. Ma tộc tự nhiên cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Hiện tại đã có rất nhiều cao thủ tụ tập đến dị tượng phát sinh phương, rằng Vĩnh Hoàng Thành lo lắng một cây chẳng chống vững nhà, thế là hướng quanh thân Hoàng Thành cầu viện. Lăng Tử Khôn một nhóm chính là hướng Thiên Ưng Hoàng Thành đi cầu viện. Hai tòa Hoàng Thành tiếp giáp với nhau, rằng Vĩnh Hoàng Thành muốn tìm viện thủ, tự nhiên muốn tìm Thiên Ưng Hoàng Thành. Trịnh đại trưởng lão, chuyện này còn muốn các ngươi võ tháp xuất thủ, ngươi thấy thế nào? Nhược Hư hỏi Trịnh Khởi nói. Trịnh Khởi trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện liên quan đến ma tộc, chúng ta tự nhiên muốn làm viện thủ. Chỉ là, trọng bảo nếu như chỉ có một thứ, cuối cùng thuộc sở hữu phải làm gì? Nhược Hư nói, chuyện này ta đã hỏi Lăng Tử Khôn, hắn nói trọng bảo người hữu duyên có, chỉ cần không rơi vào tay ma tộc là được. Bất quá nghe Lăng Tử Khôn ý tứ, cái này trọng bảo sợ rằng không phải tầm thường, nói không chừng hội đưa tới ma tộc thiên thần cảnh giới cường giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Một khi thiên thần cảnh giới cường giả nhúng tay vào, chuyện này khả năng liền trở nên thập phần vi diệu. Trịnh Khởi ngẫm lại, nói, chuyện này vẫn là lão phu tự thân xuất mã a. Người khác đi, sợ rằng không trấn áp được tràng diện. Không nói đến ma tộc cường giả, chính là cái kia trọng bảo xuất thế chi địa, chỉ sợ cũng là rất nhiều hung hiểm. Không được, Trịnh đại trưởng lão, ngài là đan tháp thủ lĩnh, sao có thể tự mình phạm hiểm? Đúng vậy a, Trịnh đại trưởng lão, ngài thật là võ tháp thực lực người mạnh nhất. Nếu là có cái sơ suất, làm sao cho tốt đây? Trịnh Khởi vừa nói muốn đi, rất nhiều trưởng lão đều trực tiếp biểu thị phản đối. Trịnh Khởi nhưng là khoát tay một cái nói, chính là bởi vì lão phu thực lực tối cường, mới chịu tự mình đi vào, trợ giúp Giang Vĩnh Hoàng Thành là một mặt, xem có hay không cơ duyên cướp đoạt trọng bảo là về phương diện khác. Quan trọng hơn là, ta muốn bả đi người đều mang về. Chuyện này không cần nhiều lời, lão phu chủ ý đã định. Lúc này, đàn tháp cùng võ tháp trưởng lão đều ở đây. Võ tháp phải xuất chinh, đàn tháp tự nhiên cũng muốn luyện chế một nhóm đan dược. Diệp Viễn nhìn Trịnh Khởi, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Ai cũng biết chuyến này hung hiểm, liền thiên thần cảnh giới cường giả đều có thể kinh động. Đoạt bảo loại sự tình này, sợ là không dễ dàng như vậy. Chính là Trịnh Khởi tự mình đi, cũng không dám nói nhất định có thể bình an trở về. Hiển nhiên, Trịnh Khởi biết chuyến này hung hiểm, mới có thể tự mình đi. Chỉ là hy vọng nhiều những người này trở về. Phần này đảm đương, để cho Diệp Viễn cảm thấy kính nể. Lúc này, hắn có thể tùy tiện sai khiến một cái trưởng lão đi vào. Nói vậy, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Nhược Hư cũng không nghĩ đến, Trịnh Khởi cư nhiên như thế dứt khoát, mở miệng nói, lão đệ, ngươi thật quyết định? Trịnh Khởi gật đầu nói, Nhược Hư huynh, mấy vị kia quanh năm bế quan, lão phu không ở, Thiên Ưng Hoàng Thành liền nhờ cậy cho ngươi. Nhược Hư than thở, được rồi, loại chuyện như vậy, lão phu cũng giúp không được gấp cái gì. Những ngày gần đây, lão phu hội nhắc nhở đan tháp các trưởng lão, luyện chế nhiều một nhóm đan dược. Trịnh Khởi ôm quyền nói, vậy làm phiền Nhược hư huynh. Sau đó, Trịnh Khởi lại điểm mười mấy võ tháp trưởng lão, chấp sự cùng hộ pháp. Những người này liền muốn đi theo hắn. Đại trưởng lão đều tự mình đi, bọn hắn tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Huống hồ loại chuyện như vậy, đặt ở trên người người đó đều sẽ còn có may mắn tâm lý. Vạn nhất, cái này trọng bảo cho mình đạt được đâu. Tốt, chuyện này cứ như vậy định, đều tản ra đi, Nhược hư nói. Lúc này, một mực yên lặng Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói. Trịnh đại trưởng lão, ta cũng đi. Nhược hư nhướng mày, trách mắng. Diệp trưởng lão, ngươi hồ đồ cái gì? Trịnh Khởi vừa nghe, cũng là lắc đầu nói. Diệp trưởng lão, chuyến đi này quá mức hung hiểm. Ngay cả lão phu cũng không nắm chặt toàn thân trở ra. Ngươi cũng không cần đi. Ngươi thật là chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành tương lai hy vọng. Cũng không thể có sơ suất gì a. Diệp Viễn cười nói. Mọi người bình tĩnh chờ nóng. Lại nghe ta nói hết lời. Nói, hắn nhìn về phía Nhược hư. Hỏi, Nhược hư đại trưởng lão, Lăng Tử Khôn có thể nói cho ngươi, lần này xuất thế trọng bảo là cái gì? Nhược hư sững sờ, lắc đầu nói, trọng bảo còn chưa xuất thế. Hắn làm sao biết? Diệp Viễn cười nói, nếu như ta đoán không lầm, lần này trọng bảo xuất thế địa điểm, cần phải Hoán Ma lĩnh rãnh trời a. Nhược hư giật mình nói, làm sao ngươi biết? Cụ thể địa điểm, trước đó cũng không có tiết lộ. Thật là Diệp Viễn cũng biết trọng bảo xuất thế địa điểm. Cái này khiến hắn có thể nào không vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn cười nói, ta đi qua Hoán Ma lĩnh, cũng xuống rãnh trời, đối nơi đó còn là tương đối dài. Ta biết các ngươi lo lắng ta cảnh giới không đủ. Thế nhưng lần này đi, cảnh giới cao sợ rằng vô dụng. Một đám trưởng lão nghe Diệp Viễn, giật mình không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn cư nhiên đi qua Giang Vĩnh Hoàng Thành, hơn nữa còn xuống Hoán Ma lĩnh rãnh trời. Trịnh Khởi mày nhăn lại đến, đối Diệp Viễn nói, Diệp trưởng lão, ngươi nói tiếp, của hắn ý thức đến. Lăng Tử Khôn chỉ sợ là giấu, sợ bọn họ không đi, cho nên mới cũng không nói gì. Diệp Viễn gật đầu, nói tiếp, thật trước đây Diệp Viễn từ ma tộc trở về thời điểm, lại xuống một lần rãnh trời, hắn có thể cảm nhận được cái kia rãnh trời không giống bình thường. Ôm trong lòng hiếu kỳ, mới xuống dưới tìm tòi kết quả, đương nhiên, người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, chỉ là bọn hắn không có năng lực xuống dưới a, chính là thần quân cảnh cường giả. Xuống dưới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục. Phải biết, ngày đó hố càng hướng xuống, lực chàng càng là cường đại. Diệp Viễn lúc đó vừa mới đột phá quy khư cảnh, vừa lúc xuống dưới rèn luyện một chút nguyên từ linh mộc. Tiện thể thăm dò một chút đến tột cùng. Lúc đó Diệp Viễn chìm xuống gần 10.000 mét, vẫn không có xuống đến nhất bộ phận. Thế nhưng khi đó, một loại cường liệt bất an từ phía dưới truyền đến, để cho Diệp Viễn không còn dám thâm nhập. Bất quá Diệp Viễn cũng cảm thụ được, phía dưới như là mơ hồ có khí tức cường đại truyền ra. Tựa hồ có bảo vật gì đang ở dựng dục, bực này thần kỳ địa phương, tạo ra bảo vật gì, cũng là rất bình thường sự tình. Vừa rồi nghe Nhược hư giới thiệu, Diệp Viễn trước tiên liền liên nghĩ tới cái này rãnh trời. Nếu như ta đoán không lầm, lần này xuất thế trọng bảo, có thể là tiên thiên thần quân huyền bảo, thậm chí có thể là tiên thiên thiên thần huyền bảo. Diệp Viễn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lập tức làm nổ trưởng lão hội. Cái gì? Tiên thiên thần quân huyền bảo. Ta thiên. Đừng nói là tiên thiên thiên thần huyền bảo, chính là tiên thiên thần quân huyền bảo, thiên thần cường giả cũng không nhịn được a. Cái này Lăng Tử Khôn, không phải tại hại chúng ta sao? Ngoặc kép, các trưởng lão từng cái lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Hiển nhiên đối cái này tiên thiên thần quân huyền bảo cực kỳ động tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.